mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 858 cũng thật cũng huyễn. Ở một trận quang ảnh biến ảo lúc sau, Tố Tân trước mặt hết thảy đột nhiên trở nên rộng mở thông suốt lên. Một tòa quen thuộc sơn thôn xuất hiện ở trước mắt, đây là, lại một ngưng thần là lúc, phát hiện chính mình đang đứng ở viện bà bên cạnh, điềm tĩnh tứ hợp viện, ống khói thượng khói bếp lượn lờ. Trong viện truyền đến hai từ chơi đùa vui sướng tiếng cười. Còn có, ba, mẹ, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Di, Niếp Niếp, ngươi như thế nào đã trở lại? Một cái hai tấn đã hoa dâm hiền lành phụ nhân ở trên tạp dề lau lau tay. Chiều Tố Tân đón lại đây. Mẹ, Tố Tân có trong nháy mắt trố mắt. Chẳng lẽ vừa rồi kia vòng sáng trực tiếp đem chính mình đưa về quê quán? Nhìn mẫu thân thái dương lại thêm đầu bạc, cùng càng thêm câu lũ bối. Tố Tân cảm giác cổ họng có chút nghẹn ngào. Tân mẹ trên mặt mang theo vui sướng cùng ngoài ý muốn. Đến Tố Tân bên cạnh, một bên hỏi nàng như thế nào không gọi điện thoại liền chạy về tới. Có phải hay không công tác không thuận lợi linh tinh, một bên liền đi giúp nàng xách hành lý. Tố Tân đang muốn hô lên thanh, bỗng dưng cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Cúi đầu vừa thấy, chính mình bên chân thật sự có một cái đại đại dương hành lý. Gì, chính mình khi nào còn mang theo hành lý? Đương nhiên, nàng trước kia mỗi lần về nhà khẳng định đều là bao lớn bao nhỏ. Chính là chính mình lần này là giúp người khác giải quyết án tử tới. Trên người cũng không có mang bất luận cái gì hành lý bao vây linh tinh. Này hành lý từ đâu tới đây? Lúc này, Tân Ba từ sân bên cạnh đường nhỏ đi tới. Trên vai khiêng cái cuốc, Niếp Niếp, đã trở lại. Ta nói các ngươi mẹ con hai thật là tâm linh cảm ứng a. Ngày hôm qua mẹ ngươi còn nói buổi tối nằm mơ mơ thấy ngươi đã trở lại. Không nghĩ tới hôm nay thật sự đã trở lại. Còn ở viện bá đợi làm gì? Mau vào trong phòng ngồi. Hết thảy đều cùng nàng trong trí nhớ cảnh tượng giống nhau như đúc. Ký ức, Tố Tân đột nhiên một cái giật mình. Đúng rồi, chính mình thông qua quỷ thị xuyên qua thời không? Tiến vào thiên khung giới, sao có thể lập tức liền trở lại quê quán đâu. Cho nên, vừa rồi trải qua những cái đó phòng sáng, kỳ thật trừ bỏ đem linh hồn truyền tới một cái khác thời không ở ngoài. Còn có một cái tác dụng, đó chính là không ngừng tìm kiếm người tiềm thức chung nhất khát vọng cùng nhất để ý đồ vật. À, vì dao động ta tâm trí, thế nhưng đem cha mẹ ta đều dọn ra tới. Tố Tân ghét nhất chính là người khác tổng lấy nàng cha mẹ nói sự. Thật là đáng chết, Tố Tân không có đi theo hai lão tiến vào sân, mà là chết thân liền hướng ra phía ngoài đi đến. Đúng lúc này, hai vị lão nhân đột nhiên chạy tới, bắt lấy cánh tay của nàng. Niếp Niếp a, ngươi làm sao vậy, như thế nào vừa trở về liền phải đi, như thế nào cũng phải đi trong phòng ngồi ngồi. Uống miếng nước ăn cơm lại đi a, nói. Tân mẹ liền lau hốc mắt, ngươi mỗi lần đều là như vậy đi luôn. Ngươi có biết hay không chúng ta ở nhà có bao nhiêu tưởng ngươi nhiều lo lắng ngươi. Chúng ta cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian hảo sống. Chỉ nghĩ lại nhiều nhìn xem ngươi. Tân ba tiếp theo nói. Chúng ta đều biết ngươi hiện tại có bản lĩnh, ngươi cánh trường ngạnh. Đã không còn yêu cầu chúng ta hai cái lão đông tây. Chúng ta đã vô dụng, ngươi có ngươi theo đuổi. Sự nghiệp của ngươi, chúng ta không thể can thiệp ngươi tự do. Chính là ngươi dù sao cũng là đã trở lại, đã tới rồi cửa nhà. Ngươi thế nhưng đều không muốn đi vào ngồi một chút, đều không muốn bồi chúng ta trò chuyện ăn bữa cơm. Ngươi thật là hảo tàn nhẫn tâm nột. Tân mẹ chờ đợi mà nhìn Tố Tân. Niếp Niếp, ngoan, tới cùng mẹ về nhà. À, mẹ cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn đồ ăn. Tới, Tố Tân trong lòng có một vạn điểm chiến lực giá trị ở tụ tập. Nha, bắt trước chính mình cha mẹ không nói. Thế nhưng còn lấy này đó hiếu nghịch tới đạo đức bắt cóc. Tố Tân hít sâu một hơi, khóe miệng hiện lên một mặt nhàn nhạt cười. Nhìn hai người liếc mắt một cái. Khinh Phiêu Phiêu nói, chỉ tiếc a, chỉ là vẽ lại ra cha mẹ ta tướng mạo, lại vĩnh viễn cũng vô pháp bắt chước cha mẹ ta linh hồn cùng cốt. Bọn họ ái thâm trầm sâu sắc, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng đạo đức bắt cóc ta bồi bọn họ cùng nhau khô lão. Mà ta, có thể dùng ta sinh mệnh đi hộ bọn họ chu toàn. Dùng ta có khả năng làm được nỗ lực phụng dưỡng bọn họ sống quãng đời còn lại. Nhưng là, ta lại sẽ không từ bỏ tự mình nhân sinh, cũng sẽ không đổi biến chính mình theo đuổi, nói xong. Trước mặt cảnh tượng dần dần trở nên mơ hồ lên, hai lão khuôn mặt tựa như tượng sáp giống nhau dần dần hòa tan. Dung nhập đến trong không khí, rồi sau đó, chung quanh cảnh tượng biến mất, Tố Tân phát hiện chính mình đứng ở một mảnh hoàn toàn vọng không đến giới hạn đen tối trong không. Gian, trong không khí nổi lơ lửng một đám hoặc đại hoặc tiểu nhân bọt khí. Tựa như khi còn nhỏ chơi bọt xà phòng giống nhau. Mặt ngoài phiếm bảy màu quang hoa, thập phần xinh đẹp, nàng theo bản năng đụng vào một chút, phát hiện bọt khí thập phần có tính dai, đồng thời nhìn đến bọt khí giống như có thứ gì. Tố Tân trong lòng vừa động, nơi này hẳn là chính là sở hữu linh hồn về chỗ. Chính là nàng cũng không có cảm ứng được hồn phách hơi thở. Trong không khí cũng không có nhìn đến linh hồn tồn tại. Cho nên, này đó bọt khí hay là có cổ quái. Tư cập này, Tố Tân theo bản năng đem trước mặt gần nhất một cái bọt khí nhẹ nhàng thác ở trên tay. Xuyên thấu qua mặt ngoài rực rỡ lung linh, Tố Tân phát hiện bên trong thế nhưng là có trời đất khác. Chỉ thấy bọt khí bên trong thế nhưng là một cái áp xúc bản không gian. Liền trên tay nàng nâng cái này, bên trong là một cái kim bích huy hoàng hoàng cung bộ dáng. Chỉ thấy một chương hơn 10 mét lớn lên trên bàn bãi đầy các loại món ăn chân quý mỹ vị. Một cái ăn mặc tinh mỹ hoàng bào hơn 10 tuổi thiếu niên. Đang ngồi ở thượng vị ăn đồ vật, mà hắn bên cạnh tắc đứng từng hàng thái giám cung nữ. Bọn họ phụ trách đem mỹ thực từng đạo bưng lên. Sau đó từ hai cái xinh đẹp cung nữ dùng ngà voi chiếc đũa kẹp đến bạch ngọc trong chén. Cho hắn ăn. Bên kia tắc có hai cái cung nữ một cái cầm phỉ thúy chén rượu. Một cái rót rượu, vì cho hắn uống, thiếu niên, hoàng đế tận tình hưởng thụ mỹ thực rượu ngon. Tùy tiện một tiếng, liền quỳ sát tiếp theo phiến. Ở ăn uống no đủ lúc sau, hoàng đế ở hai cái xinh đẹp cung nữ nâng hạ rời đi. Tới rồi một khác gian trong cung điện, ở trước mặt hắn đứng mấy chục cái mập ốm cao thấp mỹ nữ. Phải nói là hoàng đế phi tần, các nàng mỗi người tự hiện thần thông mà óng ẹo tạo dáng. Hết sức có khả năng mà lấy lòng cái này, hoàng đế. Chỉ thấy này, hoàng đế có vẻ phi thường hưng phấn. Thiếu chút nữa liền chảy nước dãi, từ bên trong điểm mấy cái nhất quyến rũ nữ tử. Sau đó trái ôm phải ấp, một đám người trực tiếp ở một chương siêu đại trên giường cho nhau lôi kéo hoa mỹ váy lụa. Triển khai kịch liệt vật lộn, Tố Tân tuy rằng không biết cổ đại những cái đó hoàng đế đến tột cùng là như thế nào một loại sinh hoạt, nhưng là cái này, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm giả a. Thôi, thiệt hay giả cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Liền ở nàng rời đi tầm mắt khi, bỗng dưng sửng sốt một chút, gì, Tố Tân đôi mắt híp lại, giống như cùng nàng vừa rồi nhìn đến cảnh tượng không giống nhau đâu. Nàng lại lần nữa tinh thần phấn chấn phao nhìn lại, bên trong như cũ là một mảnh ca vũ thăng bình hưởng lạc cảnh tượng. Chỉ là không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy lần này nhìn qua so phía trước muốn, mơ hồ một ít, giống như là nguyên bản cao thanh hình ảnh, bị thoáng cho hấp thụ ánh sáng một ít giống nhau. Kỳ quái, hết chương.